Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, một người ngăn cản. Kinh khủng tâm ma kiếp, converter dung kiều cầu phiếu, lại tới một cái chịu chết sao? Kim trắng, kim đen, kim đỏ ba người, làm sao có thể không nhận biết Dịch Tiểu Phi? Đối với Dịch Tiểu Phi sự việc, cũng như lòng bàn tay, chẳng qua là không biết, giờ phút này sẽ ở trăm quần đảo xuất hiện, phải không? Nếu đã ra tay, vậy Dịch Tiểu Phi liền phải toàn lực ứng phó. Lần này muốn cứu thần bảo Mieko các người, yêu cầu chính là mau. Huyết Long biến, giờ khắc này, cũng động dùng được, Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, tràn đầy máu đỏ vẻ. Trên người bộc phát ra hơn nữa kinh người khí thế. Đi, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng kêu lên một chữ. Đánh tới ba người, ngay tức thì ba người liền bị Dịch Tiểu Phi cản trở lại. Mà thần bảo Mieko mặc dù trong mắt xuất hiện vẻ do dự, nhưng vẫn là làm ra nhất rõ ràng nhanh chóng quyết định. Từ bên này chạy trốn rời đi, thuộc về Kim Trương tộc cái này tam lão mạnh mẽ. Dù là thần bảo Mieko đối với Dịch Tiểu Phi tự tin đi nữa, cũng biết không ngăn cản được quá nhiều thời gian. Nếu là còn giữ, chỉ biết trở thành Dịch Tiểu Phi phiền toái. Lần này Dịch Tiểu Phi có thể chạy tới, ở thời khắc mấu chốt này ra tay, bực này tâm ý cùng cử động, thần bảo Mieko cũng không biết lấy cái gì tới trả lại. Oanh, oanh, oanh, thằng nhóc thúi, người cũng cùng hắn vậy, người điên sao? Giao thủ trong, tới chi thiên địa linh khí ngưng tụ dưới, hình thành Tu La Vương thân, đã cùng Kim Trương tộc tổ giống như đụng vào nhau. Nhưng mà kim trắng gầm thét, đối với Dịch Tiểu Phi bực này dưới trạng thái, lại còn cổ động tiêu hao, tự thân tinh nguyên, đây là tuyệt đối không có nghĩ tới, liều mạng, như vậy cử động, đã tương đối quả quyết, quả thật kim trắng ba người liên thủ, cho dù là Dịch Tiểu Phi vận dụng huyết long biến, cũng có thể trấn áp, thậm chí tìm được cơ hội, có thể đem Dịch Tiểu Phi bắt. Chém chết chi, nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Cộng thêm trong cơ thể tinh nguyên tiêu hao, ba người liên thủ, trong chốc lát còn không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Vũ Vương cổ động tiêu hao tinh nguyên, tới cứu những tên kia. Bây giờ chính là Hoa Hạ cái này một vị trấn quốc Long Vương. Tiêu hao nhiều tinh nguyên, tới cứu Vũ Vương bọn họ. Cút, mà một bên khác, có Kim Trương tộc những tôn giả khác, còn có Vô Địch tôn giả, muốn đuổi theo giết Vũ Vương các người, làm Dịch Tiểu Phi một kiếm chém ra lúc này né tránh nhanh nhất. Ngược lại là không có bị tổn thương gì, mà những cái kia không tránh kịp, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí mạnh, cũng sẽ không bọn họ có thể ứng đối. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi là kinh khủng cỡ nào? Có thể lấy một địch ba, đem Kim Trương tộc cái này tam lão cản lại. Tam lão vậy cũng là trăm vương trên bảng xếp hạng tồn tại. Giờ phút này là có thể rất trực tiếp triển lộ ra Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ. Một người, chặn lại, tam lão lui về phía sau trong. Đã đem không chung trong tộc những tôn giả kia. Chính là một ít vô địch tôn giả cảnh che ở. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi trạng thái là nhất là tột cùng một khắc kia. Nếu là hắn ra tay đối phó Kim Trương tộc tôn giả cùng vô địch tôn giả cảnh, vậy lần này tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu quả thật phát sinh như vậy sự việc, vậy trách nhiệm của bọn họ cũng là to lớn. Đối lập, Dịch Tiểu Phi một người đứng ở hải không trên, cùng người Kim Trương tộc rằng co. Trừ Kim Bạch tam lão ra, còn có mấy mười người, thằng nhóc thúi, tinh nguyên máu tươi tiêu hao, người thân thể có thể không chịu nổi quá lâu, đến lúc đó lão hủ để cho ngươi sống không bằng chết. Tới tay người phụ nữ, liền làm sao bay, vậy Ngọc Linh đôi kiêu, ở kim trắng trong mắt, đây chính là hiếm có vưu vật, hơn nữa mình chơi ngán sau đó, buôn bán đi, ở hải ngoại dị tộc tất cả đại tộc thị trong, cũng có thể bán được một cái giá tiền cao, mà hôm nay bởi vì là dịch tiểu phi quan hệ, toàn bộ bị lỡ, giết, còn cần thời gian, còn cần trì hoãn thời gian. Dịch tiểu phi đánh tới kim trắng ba người, oanh, 5 tiếng sau đó, gần đây nước Nhật bờ biển trên, một cái cả người dính đầy máu tươi bóng người đến, chẳng qua là cuối cùng rơi vào bờ biển trên, không có đi ra khỏi mấy bước, té xuống, không tới nửa giờ, người này liền bị mang đi, mà ở 3 ngày sau, thần các phòng bị xâm nghiêm, toàn bộ thần các người, bất kể là già trẻ trai gái, từ con em bình thường đến đệ tử tinh anh, rồi đến trưởng lão, sau đó liền thái thượng trưởng lão, cho dù là trở lại thần các còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. 4 vị lão tổ tông đều không có bất kỳ ngừng nghỉ. Các tộc trong đều được Vũ Vương truyền đạt xuống ra lệnh, đem trong tộc khôi phục tinh nguyên thiên địa linh vật, cống hiến đi lên, nếu là người không phục tòng, hoặc là tồn tại tư tâm người, một khi tra rõ, vậy bị nghiêm trọng nhất chế tài, mà làm hết thảy các thứ này, chính là vì một người, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, dịch tiểu phi, lần này vì cứu Vũ Vương các người, dịch tiểu phi trì hoãn thời gian cũng được đi, gắng gượng giao chiến, giết vậy tam lão, cuối cùng cũng không dám giao chiến, mà tinh huyết trong cơ thể tinh nguyên, tiêu hao đạt tới 80% nhiều, như vậy tiêu hao, thật là muốn chết, bởi vì là thời điểm đó Vũ Vương, lớn nhất chịu đựng hạn độ, cũng chỉ có 50% thôi, mà dịch tiểu phi chính là dòng dã nhiều hơn 3 thành. Tinh nguyên máu tươi tiêu hao, thần bảo Mieko có phương pháp, còn có nắm chắc có thể bổ túc một chút, nhưng ở dịch tiểu phi trên người còn có một cái vấn đề lớn. Tâm ma đang khôi phục, lúc này dịch tiểu phi tâm ma kiếp tới. Cái này tâm ma kiếp cũng không phải là dịch tiểu phi muốn vượt qua, mà là lần này giao chiến dưới, lại tới thực lực lộ ra, quá mức mạnh mẽ, tâm ma kiếp cuối cùng không áp chế được, bạo phát ra, dịch tiểu phi tâm ma kiếp, bản thân thì có vấn đề lớn, tương đối mạnh mẽ, bằng vào mình đã hoàn toàn độ không qua, dẫu sao vượt qua 4 lần tâm ma kiếp, dịch tiểu phi có thể cùng vượt qua 8 lần tâm ma kiếp người giao thủ, cũng có thể chém chết ban đầu huyết báo vương. Đây là bực nào mạnh mẽ, đưa đến bây giờ tâm ma kiếp, so với trước kia dự liệu còn khó hơn ở trên không thiếu. Vũ Vương, làm thế nào? Tôn Khách người lớn máu tươi cùng tinh nguyên đang khôi phục. Vốn lấy là có thể không việc gì, nhưng cái này tâm ma kiếp, làm sao vượt qua? Tâm ma kiếp mạnh yếu, nếu là gần dưới khoảng cách, vô địch tôn giả cảnh đều có cảm ứng. Làm cảm nhận được vậy tâm ma kiếp khổng lồ chỗ kinh khủng. Thần các 4 vị lão tổ cũng làm biến sắc, dù là liền thần bảo Mieko cũng lấy là tự cảm thụ sai rồi. Dịch tiểu phi tâm ma kiếp cần phải chịu, cũng là nàng mấy chục lần khó khăn. Như vậy tình huống, để cho thần bảo Mieko cũng không kịp xoay sở. Khó trách dịch tiểu phi không cách nào vượt qua 5 lần tâm ma kiếp. Nguyên tới cái này chính là nguyên nhân này, nhưng lần này tâm ma đã động, đã trốn không tránh được, phải vượt qua, nếu là không vượt qua, nhẹ thì nhập ma, hoàn toàn điên cuồng, nặng thì ở tâm ma kiếp trong chết đi. Vũ Vương, Long Vương thanh tỉnh một khắc kia, nói, mà lúc này, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều từ dịch tiểu phi nơi nghỉ ngơi. Lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, nói gì, thanh tỉnh, vậy nói rõ còn không có nhập ma, vậy dịch tiểu phi lời nói, có lẽ chính là vượt qua lần này tâm ma kiếp mấu chốt. Long Vương nói, vô địch tôn giả cảnh, song tu, 2 cô gái biết, giờ phút này không phải lề mề lúc này rất là trực tiếp nói ra.